Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 327, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm thấy tâm trạng hiện tại của bản thân đang rất không tốt. Dễ cáu gắt, hiện tại anh chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày để bình ổn tâm trạng. Đợi đến khi nào đất nước này xử lý xong đám gián điệp thì nói sau. Giang Bác không muốn làm việc nữa. Không chỉ có huyện trưởng Lữ không ngừng than thở bên này, mà ngay cả các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Công nghệ Vô tuyến cũng lo lắng đến bạc tóc. Họ đã có rất nhiều cảm hứng thông qua các thiết bị kỹ thuật do Giang Bác cung cấp. Họ còn muốn tới thảo luận cùng với Giang Bác một chút, nhưng lại được cho biết đồng chí Giang Bác đã bị vụ việc gián điệp kia làm cho tâm lý bị tổn thương. Đầu óc và cơ thể cần được nghỉ ngơi, không thể cùng thảo luận về các vấn đề này. Một nhóm chuyên gia khi nghe được tin tức này, ngay cả chuyên gia lớn tuổi nhất cũng không khỏi thương tiếc. Thương tổn này thật sự quá lớn, tốt nhất là nên để cho chuyên gia nhỏ nghỉ ngơi. Sợ quấy rầy sẽ làm chuyên gia nhỏ tức giận nên bọn họ cũng không dám thúc giục. Chỉ có thể thấp thỏm lo lắng, hy vọng chuyên gia nhỏ nhanh chóng bình phục. Sự nhàn nhã của Giang Bác khiến cho bọn Tô Bảo Cương cũng phải khổ. Ban đầu, mấy đứa nhỏ vì thấy thành tích bản thân tăng lên liền vô cùng vui sướng, muốn mời Giang Bác ra ngoài ăn cơm. Trước đây không có dịp đi, nhưng hiện tại gián điệp đã bị bắt, thành ra có cơ hội rồi. Thấy Sở Sở cảm động, Giang Bác liền đáp ứng. Thế là cả đám củ cải đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm. Vì có sự bảo vệ của Tiểu Vũ cùng Chu Đại Sơn, với lại Mã Lan với Tô Chí Phong muốn bọn trẻ có không gian riêng tư nên không đi cùng. Thay vào đó, họ cho chúng phiếu lương thực và phiếu thịt dự phòng, để chúng có thể ăn no bụng. Tống Sở đã lâu không ra ngoài, nhưng lần này là lần đầu tiên mấy đứa nhỏ bọn cô được tự mình ra ngoài ăn cơm. Cảm giác có ý nghĩa khác biệt, một bữa ăn chứa đựng vô vàn sự vui vẻ. Khi thấy Tống Sở vui, Giang Bác cũng cảm thấy rất hài lòng. Từ trước tới nay anh luôn là người cứng rắn với người cần cứng, nương tay với người biết điều. Đám nhóc dường như cũng rất vui mừng bởi điểm số được cải thiện. Anh liền tự mình đưa ra quyết định, phải tiếp tục dạy bổ túc cho bọn chúng. Ví dụ như mở một lớp luyện hè, dù sao thì trong kỳ nghỉ hè Sở Sở cũng không tiếp tục viết sách mà muốn học tập. Có người học cùng thì cô sẽ không cảm thấy nhàm chán. Thành ra mấy đứa trẻ này vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Lũ trẻ khi nghe thấy quyết định của anh, sợ tới mức không cầm nổi bát. Tuy rằng thành tích cao lên thì rất vui, nhưng quá trình học thật sự rất thống khổ. Dưới hai mắt của Giang Bác, tinh thần của chúng không nhịn được mà khẩn trương, còn khủng bố hơn là bị ông nội nhìn chằm chằm nữa. Cái cảm giác đấy thật sự không tốt chút nào. Chúng quay ra nhìn Sở Sở, hy vọng Sở Sở có thể nói vài lời giúp đỡ bọn chúng. Mấu chốt là Sở Sở lại vui mừng khôn xiết. Thật tốt, anh cả, anh hai, chị Tiểu Phương, em trai Tiểu Minh. Chúng ta lại có thể cùng nhau nghỉ hè, cùng nhau học tập chăm chỉ rồi. TBC Tô Bảo Cương, không phải em còn phải viết sách sao? Bọn anh không nên làm phiền em thì tốt hơn. Tô Bảo Minh gật đầu lia lịa. Đúng đúng, không thể quấy rầy chị Sở Sở được. Tô Bảo Phương nói, mẹ em nói, em phải học cách xử sự đúng. Tô Bảo Lượng, anh phải ở nhà chăm sóc Tiểu Phương. Tống Sở cảm thấy mọi người quá chu đáo. Cô cười xua tay, kỳ nghỉ hè này em sẽ không viết sách. Em muốn học đánh máy và luyện nói tiếng nước ngoài nên không có thời gian để viết. Tống Sở hiện tại cũng không vội viết sách. Mèo con lang thang đã khiến cô cảm động rất nhiều. Nếu không có cảm hứng cùng chủ đề để viết thì cô sẽ không vội viết. Cô cũng phải học cách đánh máy để về sau có thể tự viết một mình. Cô không muốn lúc nào Giang Bác cũng phải đánh máy giúp mình. Nó chiếm rất nhiều thời gian của anh, cho nên mọi người không cần lo lắng sẽ quấy rầy em đâu. sau này chúng ta sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau thi đại học. Cách chương.